Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1954, Hàn gia nữ nhi xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn rỗi vô sự thời điểm, Hàn Sâm thử một chút thôn phệ thuật, không biết tại nhân loại hình thái phía dưới còn có thể hay không dùng. Cái này thử một lần đến là để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Vậy mà thực còn có thể sử dụng. Bất quá khi hắn sử dụng thôn phệ thuật thời điểm, dạ dày chỉ biết phát hiện một chút biến hóa kỳ dị, cùng loại với dị chủng hóa, nhưng lại không có kịch liệt như vậy, cùng không sử dụng thôn phệ thuật thời điểm có sự bất đồng rất lớn. Theo thôn phệ thuật tu luyện làm sâu sắc, dạ dày cũng nhận rất lớn cường hóa, cũng không lâu lắm, Hàn Sâm liền có thể tùy tiện tiêu hóa phổ thông cương thiết. Những cái kia cương thiết nuốt vào trong dạ dày, rất nhanh liền phân giải thành thuần túy năng lượng, tiêu hóa năng lực có thể xưng kinh khủng. Hàn Sâm sợ hãi tu luyện thôn phệ thuật sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng gì. Mấy lần lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, cũng không có cảm giác được có ảnh hưởng gì, lúc này mới yên tâm tu luyện. Hàn Sâm để Tà Tình Đế cùng những người khác đều thử tu luyện thôn phệ thuật. Kết quả ngoại trừ phệ kim thú bên ngoài, những người khác không tu luyện được, ngay cả nhập môn đều không vào được. Hàn Sâm không biết mình vì cái gì có thể tu luyện. Suy đoán khả năng cùng gen vật ngữ, hoặc là hắn biến thành con kiến đoạn thời gian kia có quan hệ. Phệ kim thú cũng có thể tu luyện thôn phệ thuật, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đối với nó tiến hóa rất có ích lợi, rõ ràng so với trước kia tốc độ tiến hóa nhanh hơn rất nhiều. Hàn Sâm đang suy nghĩ muốn hay không bả phệ kim thú cũng mang đến gen đại vũ trụ. Bất quá gia hỏa này huyết mạch bản thân liền rất mạnh, lại tu luyện thôn phệ thuật, Hàn Sâm sợ nó tiến hóa thời điểm hội dẫn tới phiền phức, cho nên tạm thời vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Lúc nào có thể có được bản thân thế lực cường đại, có thể cùng những cái kia thần hóa cường giả chống lại. Đến lúc đó bả nơi ẩn núp bên trong rất nhiều sinh vật khủng bố đều mang đi ra ngoài, tất nhiên có thể tổ kiến thành một cái vô cùng cường đại quân đoàn. Đến lúc đó trước tiên đem Phật tộc cho trả xong. Hàn Sâm thầm nghĩ, ba ba, Bảo Nhi tan học trở về. Nhào vào Hàn Sâm trong lòng, ngọt ngào kêu một tiếng, Bảo Nhi ngươi bây giờ cao lớn hơn không ít a, biến cao cũng thay đổi nặng. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi, sờ lấy đầu của nàng nói, Bảo Nhi nháy nháy mắt nói ra, cái kia Bảo Nhi có thể cùng ba ba cùng đi gen đại vũ trụ sao? Bây giờ còn chưa được, còn phải đợi ngươi lại lớn lên một chút mới có thể. Hẳn là rất nhanh. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, hừ, Bảo Nhi chu miệng nhỏ, một mặt thở phì phò tiểu bộ dáng. Tốt, ngoan, ba ba đáp ứng ngươi, coi như về sau đi gen đại vũ trụ, cũng biết thường xuyên trở về theo ngươi. Hàn Sâm nắm bắt nàng mập phì khuôn mặt cười nói, mãi mới chờ đến lúc đến kỷ Yên Nhiên 10 tháng hoài thai kết thúc. Cuối cùng đã tới sinh con thời điểm. Hàn Sâm cùng Hàn Ngọc Phi, La Lam, Hàn Nghiên, Kỷ Nhược Chân vợ chồng bọn người lo lắng chờ ở bên ngoài. Lần này Kỷ Yên Nhiên là tại nhà mình trong bệnh viện sinh con, hoàn toàn không có người ngoài. Hàn Sâm bọn hắn ở bên ngoài lo lắng đợi một hồi lâu, cũng không có nghe được bên trong đến cùng tình huống như thế nào. A, quỷ A, không có nghe được hài nhi tiếng khóc. Đến là nghe được bác sĩ kêu sợ hãi, trong lòng mọi người tất cả giật mình, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Sinh con không có gọi, tiếp thu bác sĩ lại gọi. Hàn Sâm lập tức vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức há to miệng, chỉ gặp một nửa trong suốt dạng hài nhi lơ lửng giữa không trung, không hào phóng chính ở chỗ này lung tung nắm lấy. Siêu cấp thần linh trạng thái. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. nữ nhi của hắn vậy mà sinh ra tới chính là siêu cấp thần linh trạng thái. So với lúc trước tiểu hoa sinh ra tới thời bộc phát siêu cấp thần linh trạng thái càng thêm đáng sợ. Hoặc là nói là đổi mới một cái mới phiên bản. Cũng may Hải Nhi cũng không có một mực bảo trì tại siêu cấp thần linh trạng thái. Không bao lâu liền dần dần khôi phục bình thường Hải Nhi trạng thái. Để Hàn Sâm còn thở dài một hơi. Nếu quả thật nếu là chỉ có thể lấy siêu cấp thần linh trạng thái tồn tại. Vậy thật là thật phiền toái. Bình thường vật chất đều đụng chạm không đến nàng. Liền cho bú cũng không có cách nào uy. Hàn gia nữ nhi thuận lợi hàng thế. Hàn Sâm hấp thụ lần trước giáo huấn. Không dám để cho Kỷ Nhược Chân cho nàng đặt tên. Để Kỷ Nhược Chân 10 phần tiếc hận. Chính Hàn Sâm cũng không biết đặt tên. Cân nhắc liên tục. Liền lấy một cái rất ngay thẳng danh tự. Hàn Linh Nhi. Hàn gia thần linh nữ nhi. Dưỡng dục Hàn Linh Nhi thời điểm. Người một nhà đều là cẩn thận từng ly từng tí. Trước kia dưỡng tiểu hoa thời điểm từng có vết xe đổ. Khi đó tiểu hoa bị chọc giận về sau nhưng không có thiếu hủy hoại đồ vật. Tùy tiện nổ rớt một ngôi lầu đều rất bình thường. Hàn Linh Nhi siêu cấp thần linh trạng thái. So với tiểu hoa khi còn bé càng khủng bố hơn. Trời mới biết sẽ ra chuyện gì. Còn tốt Hàn Linh Nhi cùng tiểu hoa không khác biệt lắm. Đều vô cùng ngoan. Bình thường không khóc không nháo, rất là làm cho người ta yêu thích. Linh Nhi xuất sinh, bà tiểu hoa bị mang đi phiền muộn hòa tan rất nhiều. Kỷ Yên Nhiên tiếu dung cũng rõ ràng nhiều hơn, bất quá vẫn là hội thường xuyên nhắc lên. Nếu như tiểu hoa có thể trở về liền tốt, hắn nhất định sẽ thích vô cùng cô muội muội này. Hàn Sâm y nguyên vẫn là trong nhà bồi tiếp Kỷ Yên Nhiên. Cũng không có vội vã đi Nhật Thực Tinh, dù sao ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Bình thường hắn cũng đang cố gắng tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đột phá bình cảnh tiến vào bá tước cấp. Tử tước tấn thăng bá tước độ khó rõ ràng tăng lên. Hàn Sâm hơn nửa năm này thời gian, tu luyện cũng không có kéo xuống, nhưng là tiến triển cũng không phải là rất nhanh. Không có bất kỳ cái gì một loại gen thuật tấn thăng đến bá tước cấp. Bất quá hơn nửa năm này thời gian, Hàn Sâm cũng không phải không có thu hoạch. Hàn Sâm một mực tại nghiên cứu Xích Hà Châu bên trong cái kia Xích Đồng cung điện. Cái khác không có nghiên cứu ra được, lại phát hiện cái kia Trương Bảo Tọa chính là một cái truyền tống trang bị. Cũng không chỉ là có thể truyền tống đến Mỹ Tạp tộc một cái kia tinh cầu. Chỉ cần Mỹ Tạp dị chủng không gian có truyền tống trang bị địa phương, cũng có thể sử dụng cái kia Trương Bảo Tọa truyền tống đi qua. Hàn Sâm trước đó đã thử qua mấy lần, phát hiện truyền tống đến trong đó một khỏa tinh cầu thời điểm, cũng không nhận được Mỹ Tạp tộc công kích. Về sau mới biết rõ ràng, cái này một khỏa tinh cầu là Mỹ Tạp tộc thương nghiệp tinh cầu. Cho phép Mỹ Tạp tộc bên ngoài sinh vật tiến vào bên trong. Trên thực tế bọn hắn lần thứ nhất bị công kích là bởi vì xâm nhập một vị Mỹ Tạp tộc cường giả sở hữu tư nhân tinh cầu. Liền xem như Mỹ Tạp tộc người một nhà tự tiện xông vào, cũng giống vậy sẽ bị công kích. Hàn Sâm nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, liền mặc vào thú hồn áo giáp, tại Mỹ Tạp tộc tinh cầu bên trên đi dạo. Lãnh hội một chút dị vực phong tình. 7 con tiểu xích hà trồn bị Hàn Sâm cho ăn không ít dị chủng gen về sau, trong thân thể bài tiết ra dị chủng gen tài liệu, ngay tại chậm rãi hình thành chính bọn chúng dị chủng gen chiến thể. Hàn Sâm ngay tại Mỹ Tạp tộc trên đường phố tản bộ, đột nhiên nhìn thấy mấy khỏa đầu chọc đập vào mi mắt. Một người cầm đầu rõ ràng là Tịnh Hải Vương. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái Phật tộc bên trong, lại còn có Bất Ngữ Phật nữ. Bọn hắn đến Mỹ Tạp tộc làm gì? Hàn Sâm trong lòng hơi có chút nghi hoặc, không khỏi nhiều đánh giá bọn hắn vài lần. Mỹ Tạp tộc mặc dù am hiểu chế tạo dị chủng gen chiến thể, thế nhưng là ngoại trừ Mỹ Tạp tộc tự thân bên ngoài, có rất ít sinh vật có thể sử dụng bọn chúng dị chủng gen chiến thể. Tịnh Hải Vương bọn hắn tới đây, hẳn không phải là đơn thuần mua sắm dị chủng gen chiến thể đơn giản như vậy. Tịnh Hải Vương bọn hắn đối diện đi tới, cùng Hàn Sâm gặp thoáng qua, hiển nhiên không ai nhận ra mặc thú hồn áo giáp Hàn Sâm. Tứ diện bát tí hoàng kim Phật Đà trên khải giáp hồn ảnh. Chỉ có người sử dụng nhìn thấy, ngoại nhân là không thấy được, cho nên Tịnh Hải Vương bọn hắn cũng không có cảm giác được dị dạng. Cách chương